Tần Mục cười lạnh nói, ta cứu sống lại cổ thần, nhưng thật ra là mượn lực của Thiên Công và Thổ Bá, lúc này mới có thể làm sống lại Thiên Âm Nương Nương. Nếu Thiên Công chết, Thổ Bá chết, cho dù ta có tài cán thông thiên cũng bó tay không làm gì được. Lần này Thiên Đình tới giết Địa Mẫu Nguyên Quân, cổ thần các ngươi không có bất kỳ phản ứng nào. Lần sau đi giết Bốn Đế, cổ thần các ngươi vẫn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó sẽ giết Thiên Công rồi lại giết Thổ Bá, cổ thần lại hoàn toàn trở thành thất truyền. Thời đại cổ thần cũng vĩnh viễn kết thúc, mà tất cả những điều này đều là bởi vì bệ hạ không làm. Yến Ngấp Linh giận tím mặt, quát, thối lắm, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy, bệ hạ sẽ lấy cái đầu chó của ngươi. Sư tôn của ta là cổ thần thiên đế cao quý, là đại đế đứng đầu từ xưa tới nay, cho dù là bị bọn họ đoạt quyền, cho dù là bị bọn họ tính kế phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không trúng phép khích tướng của ngươi. Tản hồn thiên đế cười ha ha nói, Khấp Linh, được rồi, ngươi không cần giúp hắn nói chuyện. Yến Khấp Linh cúi người, lui ra phía sau một bước, cả giận. Đệ tử là nhìn thấy hắn sỉ nhục sư tôn, lúc này mới giải thích rõ cho lão sư. Nói gì con kiến hôi thì thầm, người này tội đáng chết vạn lần. Tản hồn thiên đế giờ khóc giờ cười, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói quả thật có vài phần đạo lý, chỉ là với cục diện trước mắt nếu cứng rắn hành động sẽ chỉ có một con đường chết. Ở dưới cục diện này, ta cũng không thể nào hỗ trợ. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Bệ hạ cần làm chỉ là lưu lại cho Duyên Khang một đường sống. Tần Mục trầm giọng nói, Duyên Khang bị diệt, cổ thần, tất cả thời đại trong lịch sử đều sẽ hóa thành hư ảo, bao gồm cả Khai Hoàng. Yêu cầu duy nhất của ta chính là mời bệ hạ điều động tất cả lực lượng bảo vệ tốt Duyên Khang. Tản hồn thiên đế trầm ngâm, còn lộ ra vẻ xấu hổ, than thở. Quá khó khăn, ta vẫn không nhìn thấy được chút hy vọng nào. Tần Mục vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, hiện tại ta có thể lại mượn lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá, tạo hồn lại cho bệ hạ. Tản hồn thiên đế lắc đầu, thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi thành một tình cảnh khác, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Điều kiện này với ta quả thật quá hấp dẫn, nhưng ngươi không biết cho dù ta khôi phục lại tất cả thần hồn, cũng không thể nào là ta trước đây. Là bởi vì thân thể của bệ hạ sao? Tần Mục đột nhiên nói, tản hồn thiên đế trong linh hồn cát đen đột nhiên chấn động mạnh, lạnh lùng nói. Ngươi biết gì? Tần Mục lấy ra châm gài tóc bằng gỗ đào, nói. Ta biết thân thể của bệ hạ bị nhốt ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Châm gài tóc của Lăng Thiên Tôn, tản hồn thiên đế thò tay chộp về phía châm gài tóc bằng gỗ đào, thần sắc hắn kích động vạn phần. Tần Mục thả lỏng bàn tay ra, mặc cho hắn lấy đi châm gài tóc. Tản hồn thiên đế cầm châm gài tóc ở trong tay, lúc này mới giật mình, linh hồn cát đen run rẩy kịch liệt mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát châm gài tóc bằng gỗ đào, đột nhiên sờ nhẹ, châm gài tóc bằng gỗ đào bị nghiền nát, nhưng trong phút chốc châm gài tóc bằng gỗ đào lại xuất hiện ở trong tay hắn. Quả nhiên là châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, xem ra nàng đã tìm được ngươi. Tản hồn thiên đế lại thả châm gài tóc lại trong tay hắn. Cười hì hì nói, trẫm động tâm, trẫm thật sự động tâm, nhưng Hạo Thiên Tôn hạ giới, hắn đủ để giải quyết tất cả, ta cũng không có lý do để hạ giới. Hắn đứng dậy đi tới đi lui, than thở, nghịch tử quyền khuynh triều đình và bách tính, thế lực của ta so sánh với hắn còn kém hơn không ít. Hơn nữa nếu rơi vào tay người biết ta chính là thiên đế trước kia, ta tất nhiên sẽ bị bọn họ hợp lực diệt trừ. Ta không có lý do hạ giới. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, hấp tấp nói. Nếu Hạo Thiên Tôn không đối phó được nguyên giới, bệ hạ có phải lại có lý do để hạ giới hay không? Tản hồn thiên đế giật mình. Tần Mục nói, vậy phải xem nhìn bệ hạ có bỏ được hay không? Ngươi là ma đầu, Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự là ma đầu. Tản hồn thiên đế thở dài, hắn nhanh chóng đi tới đi lui, bỗng nhiên hắn dừng bước. Bất kể như thế nào chấm đều phải bỏ được. Trẫm đã không có gì để luyến tiếc nữa. Đáng tiếc Địa Mẫu Nguyên Quân, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để cho ta hạ giới. Chỉ có như vậy mới có một đường sống. Yến Khấp Linh cũng lập tức hiểu rõ bọn họ muốn làm cái gì. Thân thể mềm mại của nàng thoáng chấn động, nhưng không có lên tiếng. Khấp Linh, Yến Khấp Linh cúi người. Đệ tử có mặt, linh hồn cát đen tản hồn thiên đế ở xung quanh điên cuồng phun ra,